Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, ai là cá? Ai là câu cá người? Cái kia một thanh âm, không vui không buồn, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, nhưng lại đột nhiên trầm mặc lại, rất lâu đều không có phát ra cái gì một chút thanh âm. Mở hai mắt ra, Sở Lăng Tiêu nhìn lấy bốn phía đã thành lục địa, không còn là hoàn toàn lạnh lẽo tịch mịch không gian vũ trụ lúc, trong mắt hơi lộ ra một tia dị động. Sau một khắc, liền từ Thái Sơn chi đỉnh đứng lên, thản nhiên nói: ngươi nói đúng, năm tháng thay đổi vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nhưng ta một ngày nào đó tìm tới chân tướng. Vừa dứt lời, cái kia một thanh âm liền lại đột nhiên rơi xuống. Thanh âm rất bình thản, cũng rất vắng lặng, giống như là mùa xuân bên trong gió thổi qua, cũng giống là trong ngày mùa đông nhất mạt dương quang, lại là tại khốc lạnh trong hoàn cảnh phun phóng ra. Như vậy, ta đã nghe qua không ngừng năm người từng tại bên tai của ta nói qua, cái kia chưa từng có người đem cái này một chi điểm đẩy hướng kỷ nguyên bắt đầu. Cái kia một thanh âm ngoặc kép, trong chốc lát bốn phía lại biến một mảnh im ắng, hoặc là nói cái kia một thanh âm căn bản chính là cầm Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Cho dù hắn sáng tạo ra chỗ này điểm tựa, nhưng Sở Lăng Tiêu xuất hiện lại là một cái dị loại, liền nói gốc rễ thân đều bắt không được tồn tại, dẫn đến 12 vũ trụ một lần nữa khôi phục. Ngươi thì không muốn hỏi hỏi cái kia một đầu tang thương cổ lộ đến tột cùng là người phương nào gây nên, nhưng tiền đề là ngươi biết không, cái kia một thanh âm ngoặc kép, giờ khắc này cái kia một thanh âm triệt để bất đắc dĩ, chính mình làm điểm tựa sáng tạo giả, tránh thức đạo gốc rễ thân, lại là căn bản cầm Sở Lăng Tiêu biện pháp gì đều không có. Vốn cho rằng qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã có chỗ tiến bộ, lại không nghĩ rằng chính mình vô luận muốn nói cái gì, Sở Lăng Tiêu tâm lý đều rõ ràng. Sau một khắc, một đạo thân mặc bạch y nam nhân theo không hiểu thần bí không gian đi ra, bất quá làm cho người ngạc nhiên là cái kia nam nhân lớn lên lại cùng Sở Lăng Tiêu giống như đúc. Ta tuy là chỗ này điểm tựa sáng tạo giả, nhưng có chút ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Cái kia bạch y nam nhân một bên nói, một bên hướng về Sở Lăng Tiêu chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước dưới chân đều có một đạo sóng nước gợn sóng rơi xuống, sau đó liền lại huyễn hóa thành một đóa gót sen. Không qua lập tức, dáng vẻ của nam nhân lại thay đổi, biến thành cả người tư thế cao gầy lãnh diễm tuyệt luân nữ tử. Nhưng chỉ là một giây sau lại thay đổi, tựa hồ đối phương căn bản không có bộ dáng, chính là vô hình tồn tại, muốn trở thành người nào liền có thể biến thành người nào. Nhưng hắn trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, trên đời này trước kia chỉ có Sở Lăng Tiêu, hắn không có thể thực sự trở thành bên ngoài. Bây giờ những cái kia cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ người cũng đều không thể trở thành. Nếu để cho vạn giới chi địa những người khác giờ phút này ngay ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện dung mạo của mình cũng xuất hiện. Cái này là đúng nghĩa hoàn mỹ phục chế, không chỉ có là thanh âm, cho dù là linh hồn, trên thân thể mỗi một cọng tóc gáy vị trí đều là giống nhau. Đây cũng là điểm tựa sáng tạo ra chân chính đạo, có thể nói điểm tựa phía trên vô số người, bản thân chính là điểm tựa sáng tạo giả, đều là bởi vì điểm tựa sáng tạo giả tồn tại mà tồn tại. Một giây sau, một cái khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện, chính là đã chết đi Diệt Thiên. Điểm tựa sáng tạo giả tựa như là cùng Sở Lăng Tiêu xa cách nhiều ngày lão bằng hữu đồng dạng, cùng Sở Lăng Tiêu đứng sóng vai, lẳng lặng đứng tại cái kia, nhìn lấy bây giờ 12 vũ trụ, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không khỏi thản nhiên nói, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi bản thân cũng xuất từ 12 vũ trụ, nhưng vừa nói chuyện, một đôi vô cùng bình thản con ngươi đột nhiên chợt run lên, nhất thời liền ý thức được cái gì, miệng há lớn, muốn nói lại thôi, nhìn lấy thời khắc này 12 tòa vũ trụ, có chút không dám tin tưởng. Cái này, Sở Lăng Tiêu ánh mắt lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn điểm tựa sáng tạo giả liếc một chút. Thản nhiên nói, ngươi, rốt cục ý thức được sao, cái này, điều đó không có khả năng. Qua rất lâu, điểm tựa sáng tạo giả mới nhẫn nhịn thật lâu, cứ thế mà phun ra một câu. Hắn cho tới hôm nay mới ý thức tới một việc, Sở Lăng Tiêu đến từ 12 tòa vũ trụ. Vậy hắn lại là cái gì? Chính mình chính là chân chính câu cá người. 12 vũ trụ chỉ là hắn nhàm chán thời điểm sáng tạo thế giới, nhưng hôm nay sao sẽ sinh ra một tôn so với chính mình cũng cường đại hơn tồn tại? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, càng không phù hợp đạo gốc dễ thân. Trừ phi, tê, giờ khắc này, cho dù là điểm tựa sáng tạo giả, lại không vui không buồn, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh động. Hai mắt trừng lớn, lại là thuộc về Diệt Thiên gương mặt kia, nhưng cũng là hắn giờ phút này chân thực tâm tình biểu hiện. Sợ hãi, bỗng nhiên, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người điểm tựa sáng tạo giả, thật sâu thở dài một hơi, lúc này mới tiếp nhận cái này khó có thể tưởng tượng sự thật. Chính mình lại cũng là trong hồ nước một con cá. Cái kia như thế nói đến, còn lại điểm tựa cũng thế. Vì cái gì? Tại sao có dạng này? Vì cái gì sẽ không là như vậy? Điểm tựa sáng tạo giả ngoặc kép đánh vào điểm tựa cuối ngày nào đó, ta liền nói qua, tại ngươi nhìn xuống Thâm Uyên thời điểm, ngươi gì từng nghĩ tới, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Điểm tựa sáng tạo giả ngoặc kép, đến tột cùng ai mới là mồi câu, ai mới là câu cá người? Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Điểm tựa sáng tạo giả ngoặc kép, Sở Lăng Tiêu nói những lời này thời điểm, ngữ khí rất là bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết hết thảy. Nhưng đối với điểm tựa sáng tạo giả mà nói, lại là căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Nguyên lai hắn tồn tại, lại cũng là lực lượng nào đó tận lực chế tạo ra. Hắn làm hết thảy, bao quát 12 vũ trụ luân hồi, nhìn như là mình một tay làm, nhưng sau lưng lại là có người tại chủ đạo đây hết thảy. Để hắn ngộ nhận là câu cá người đã thành bị câu chi cá, quá châm chọc. Không nghĩ tới, cho tới bây giờ ta mới hiểu được. Điểm tựa sáng tạo giả trên mặt tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ. Cái gì Diệt Thiên? Hắn hôm nay cùng Diệt Thiên có cái gì khác nhau? Cái kia ta đến tột cùng là cái gì? Lần này, điểm tựa sáng tạo giả lần nữa biến thành vô hình tồn tại. Tịch mịch, sâu xa thở dài, quanh quẩn tại vô biên vô tận trên lục địa. Giờ khắc này, lại lần nữa chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người. Ta đạo bất cô a. Không nghĩ tới, liền ta đều nhất định thành Diệt Thiên như vậy người. Sau một khắc, âm thanh kia lại biến mất theo, vạn vật trở nên yên ắng. Hoa nở hoa tàn, ánh trăng, mặt trời đều theo 12 vũ trụ phía trên chậm rãi thăng lên. Sở Lăng Tiêu một trưởng vỗ xuống, 12 tòa vũ trụ lục địa nhất thời theo nghiêm chỉnh khối, trong nháy mắt phân làm 12 tòa, thật cao lơ lửng tại vạn giới chi địa khu vực cực bắc. Trong chốc lát, không khỏi dẫn vô số người ánh mắt, cũng không khỏi nhìn sang. Đã trải qua 10 năm trước sự tình, tất cả mọi người minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. khi thấy một đạo bạch y từ phía trên biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt một chút, tùy theo ánh mắt liền nhìn về phía vạn giới chi địa tam tộc khu vực. Trên mặt tràn đầy tôn sợ, vị kia rốt cục trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.